Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 543, Đông Hoàng Thái Nhất. Âm phủ thế giới, mưa máu mênh mông vẩy rơi mà bay xuống. Vô số ẩn thế âm phủ thần minh tại thời khắc này bị xúc động. Chôn sâu đáy lòng cừu hận bị tỉnh lại. Địa ngục vực lớn, mấy tôn ma thần đột phá đại địa trói buộc đi đến rồi thế gian. Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, từng tòa to lớn dưới nước tượng đá bay lên không. Kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ vùng biển. Tù Nghiêu vực lớn, tự mình phong tỏa ở dưới đất. Tù Nghiêu, tránh thoát, rồi trói buộc. Gầm thét giữa đột phá phong ấn kết giới. Giờ khắc này, âm phủ chư thần giận rồi. Lít nhà lít nhít bóng dáng lơ lửng mà lên. Tắm rửa ở mưa máu bên trong. Đỏ hai con mắt màu đỏ nhìn chăm chú lấy thiên giới. Sát ý không ngừng bành trướng. Các lão bằng hữu nên bắt đầu rồi. Bắt đầu thần chiến. Lấy đều tự lãnh địa vì cương thổ. Lẫn nhau công phạt. Không ngừng mạnh lên a. Tới đi. Lẫn nhau cắn nuốt. Do người mạnh nhất một lần nữa nâng lên nghịch thiên cờ xí. Ngoặc kép. Những này cổ xưa âm phủ thần minh tại thời khắc này. Chuẩn bị nhấc lên âm phủ thời đại mới gợn sóng. Liền ở lúc này, một tòa đồng thau chuông lớn ở mảnh thế giới này trung tâm vùng biển hiện lên. Nhẹ nhàng lay động giữa. Tiếng chuông truyền khắp toàn bộ âm phủ thế giới. Già nua âm thanh lúc này ở những này cổ xưa thần minh đầu óc bên trong hiện lên. Chờ đợi, nhẫn nại. Cái thanh âm này bọn hắn rất quen thuộc, chính là âm phủ thế giới người chấp trưởng một trong Đông Nhạc Đại Đế. Giống, giờ khắc này, tất cả âm phủ cổ thần phát ra rồi không cam lòng gầm thét. Vạn năm lại vạn năm, giờ phút này còn muốn chờ đợi, thật chẳng lẽ phải chờ tới đáy lòng máu nóng mát thấu sao? Tất cả cổ thần đều kháng cự đầu óc bên trong tiếng chuông. Căm tức nhìn bầu trời, tin tưởng ta, một khắc này sẽ tới, các người cũng không phải là thời đại mới khai ích người. Chờ đợi, tiếp tục chờ đợi, sẽ đến, tiếng chuông không ngừng quanh quẩn, áp chế những này cổ thần trong lòng lệ khí, mà cái này chút cổ xưa thần minh chỉ có thể lấy gầm giống phát tiết trong lòng lửa giận. Thiên giới, kia một mặt do thiên thần huyết ngưng tụ mà thành, nghịch thiên minh. Tiêu chí đang chậm rãi tán đi. Tựa hồ đại biểu cho thuộc về nghịch thiên minh thời đại trước đã vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Băng lẫm thân thể tàn phế từ không trung trực tiếp rơi xuống tại mặt đất. Nhưng là hắn sống lưng trên lục đạo màu vàng ấn ký tựa như đang diễu cợt lấy khắp trời thần minh. Kết thúc rồi à, tất cả thiên giới thần minh để tay lên ngực tự hỏi. Bọn hắn đã từng coi là thuộc về nghịch thiên minh thời đại sớm đã kết thúc. Âm phủ giới lại không có lực phản kháng. Cuối cùng rồi sẽ cả một đời bị thiên giới áp chế. Nhưng là giờ phút này băng lẫm cùng băng quỷ tộc xuất hiện như là một cái tát tai. Hung hăng đánh vào những này tự phụ thiên giới thần minh trên mặt. Dù là chiến đấu đã kết thúc, địch nhân đã tiêu diệt. Giờ phút này nhưng không có một vị thiên giới thần minh rời đi. Bọn hắn nhìn qua băng lẫm mất đi sức sống tàn phá thân thể. Vẻ mặt hốt hoảng, những kinh nghiệm kia qua nghịch thiên minh thời đại cổ xưa thiên thần ở băng lẫm thân trên thấy. Được rồi một cái bóng người tử, một cái kia ác mộng, là nàng tự tay nâng lên, nghịch thiên, cờ lớn. Dẫn đầu rất nhiều âm phủ thần minh hướng bọn hắn tuyên chiến. Nàng gọi, Bắc Ly, dường như là số mệnh như thế. Nàng nắm giữ vô cùng cường hãn, phong thiên pháp tắc, lực lượng. Cho rất nhiều thiên giới thần minh mang đi rồi tử vong cùng sợ hãi. Mặc dù thuộc về nàng thời đại đã chết đi, nhưng là nàng tồn tại lại như là lạc ấn vậy khác ở mỗi một cái thân ở thời đại kia thiên thần trong. Lòng, đối nghịch thiên minh chèn ép sau lưng không phải là không sợ hãi. Băng lẫm cùng tộc nhân chết đi linh hồn tại thời khắc này bị vô hình lục đạo luân hồi lực lượng bắt. lấy, tiến vào rồi luân hồi thông đạo bên trong. Nhưng là, không có thần minh sẽ để cho bọn chúng rời đi. Bọn chúng sợ hãi tương lai lại sinh ra một cái giống Bắc Ly, như vậy địch nhân. Vô số bàn tay vô hình ở lúc này hướng lấy phía dưới chảo xuống. Trực chỉ băng lẫm cùng băng quỷ tộc mắt người thường không thể gặp hồn thể. Chính như lúc đó Thanh Nghiêu lão giả nói tới như vậy. Bọn hắn không bao giờ còn có thể trở về rồi. Cho dù là tiến vào lục đạo luân hồi cũng tuyệt đối không thể. Cho dù là chuyển thế cũng là thiên giới chư thần chỗ không cho phép. Kết cục chỉ có thể là triệt để vẫn diệt. Kỳ thực ở ước vào thiên giới thông đạo một khắc này, băng lẫm cùng tộc nhân liền đã biết rõ cái này kết quả. Thi chôn thiên giới, hồn phi phách tán mới là kết cục sau cùng. Nhưng ngay tại những này bàn tay vô hình muốn bắt lấy băng lẫm cùng băng quỷ tộc nhân hồn thể lúc, lục đạo luân hồi bên trong sức hút bỗng nhiên phóng đại. Ở trước cổng trời cụ hiện ra một vòng trăng tròn. Băng lẫm cùng băng quỷ tộc người hồn thể bị trong nháy mắt hút vào rồi một vòng này trăng tròn bên. Trong giờ khắc này, thiên giới chư thần trong lòng giật mình. Bọn hắn lúc này thôi động thần lực. Bàn tay vô hình lúc này chộp tới kia một vòng trăng tròn. Nghĩ muốn đem băng lẫm cùng băng quỷ tộc người hồn thể từ lục đạo luân hồi thông đạo bên trong bắt lấy đi ra, nhưng mà lúc này trăng tròn lại theo gió tản mát mở ra. Khiến cái này thiên giới thần minh bắt hụt, giờ phút này thần khí không gian bên trong, lục vô sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hồn tệ tại kịch liệt thiêu đốt, mỗi một giây đều có gần 100 vạn hồn tệ hóa thành hồn lực chống đỡ lấy lục đạo luân hồi thông đạo. Đồng thời bao vây lấy băng lẫm cùng băng quỷ tộc người hồn thể nhanh chóng hướng lấy thần khí tiếp. Cận mà đến, muốn thành công rồi, liền muốn xong rồi, nhìn thấy những này hồn thể sắp sẽ tiến vào thần khí không gian. Lục vô tràn đầy mồ hôi trên mặt lộ ra rồi ý cười. Có thể ở lúc này, ngay tại những này hồn thể sắp sẽ tiến vào thần khí một khắc này. Một đạo bóng người vàng óng xuất hiện ở lục đạo luân hồi thông đạo bên trong. Đây là một tòa kim thân giống. Quanh thân 10 khỏa niệm châu vờn quanh, đầu mọc cặp sừng, khoanh chân mà ngồi, dưới thân là một mảnh màu sắc rực rỡ mờ mịt hình thành mây mù. Ở kinh khủng lục đạo luân hồi lực lượng ăn mòn dưới, hắn cứ như vậy yên tĩnh lặng đứng lấy, phảng phất vốn là lục đạo luân hồi bên trong một bộ phận. Cùng bốn phía hoàn mỹ tương dung, lúc này, hắn chậm rãi mở mắt ra. Vòng quanh thân thể xoay quanh trong đó một khỏa niệm châu run rẩy. Lập tức băng lẫm cùng băng quỷ tộc người hồn thể cứ như vậy bị định ở rồi lục đạo luân hồi bên trong. Cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Giờ khắc này, lục vô mặt lộ vẻ lo lắng. Bởi vì mỗi một giây đều là 100 vạn hồn tệ tiêu hao. Lại tiếp tục như thế, cho dù là hắn cũng muốn không thể ra sức. Thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất, xuyên thấu qua thần khí không gian nhìn qua cái kia đạo bóng người vàng óng. Bắc Ly sắc mặt trong nháy mắt tái mét, giờ phút này lục vô căn bản không có để ý tới Bắc Ly nói tới. Cắn răng nhìn qua lặng đứng ở lục đạo luân hồi thông đạo bên trong cái kia đạo bóng người vàng óng. Lập tức mở miệng nói, Bắc Ly, còn có bao nhiêu hồn tệ? 58 ước. Lấy lại tinh thần Bắc Ly vội vàng trả lời nói, vậy liền mỗi giây 1000 vạn hồn tệ, cho ta thiêu đốt, theo lấy lục vô gầm thét, thần khí không gian tăng tốc vận chuyển, vô số hồn tệ hóa thành màu xanh lam hồn lực không ngừng thiêu đốt. Gia trì lục đạo luân hồi thông đạo, sức hút 10 tăng gấp bội mạnh, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ yên tĩnh lặng đứng ở kia. Sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn ý thức xuyên thấu lục đạo luân hồi, không ngừng dò xét lấy cỗ lực lượng này nguyên điểm. Nhưng là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là cỗ lực lượng này nguyên điểm 10 phần quỷ dị. Đông, Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới, tựa như cỗ lực lượng này không chỗ không ở, lại tốt giống như ở trong nháy mắt biến đổi vị trí. Căn bản dò xét không đến ngọn nguồn ở đâu. Cho ta tới a. Lục Vô Song mắt đỏ thẫm, thao túng thần khí thân thể run không ngừng. Cái trán mồ hôi chảy xuôi mà rớt. Những này băng quỷ tộc người, mặc dù Lục Vô đã từng chưa bao giờ thấy qua, nhưng là chẳng biết tại sao, cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Phảng phất đã từng là bạn bè, là thân nhân, là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Ở băng quỷ tộc liều đánh một trận tử chiến thời điểm, Lục Vô cảm giác trái tim ẩn ẩn làm đau. Phảng phất là thấy được rồi bằng hữu cũ ở cùng mình xa nhau. Những này vì âm phủ giới, vì rồi thời đại mới mà liều mạng chết phấn chiến chiến sĩ. Lục Vô tuyệt không để bọn hắn sau khi chết còn bị thiên giới thần minh làm bẩn. Bọn hắn là âm phủ giới chiến sĩ, cho dù là chết cũng thuộc về âm phủ thế giới. Giờ phút này Lục Vô làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy bọn hắn như vậy hồn phi phách tán. Đến a, gầm thét giữa, thần khí không gian vận chuyển tốc độ tăng lên. Này một lần, Lục Vô lựa chọn rồi mỗi giây thiêu đốt 100 triệu hồn tệ. Khổng lồ hồn lực do thần khí không gian rót vào lục đạo luân hồi bên trong. Bao vây lấy băng lẫm cùng băng quỷ tộc người hồn thể. Từng chút một hướng thần khí không gian lôi kéo mà đến. Này một lần, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt cũng rốt cục có rồi gợn sóng. Nhưng là liền ở Lục Vô coi là sắp sẽ thành công một khắc này. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân xoay quanh viên thứ hai, niệm châu, run rẩy. Lần nữa chống lại rồi thần khí không gian lôi kéo. Thấy như vậy một màn, Lục Vô sắc mặt tái mét. Nhưng là hắn không hề từ bỏ. Còn có bao nhiêu hồn tệ? 46 ức, vậy liền 10 ức, nương theo lấy Lục Vô gầm thét. Một luồng so trước đó càng thêm khổng lồ hồn tệ tràn vào lục đạo luân hồi bên trong. Giờ phút này, Lục Vô chỉ có 4 giây thời gian. Hắn quyết định cược lên tất cả hồn tệ, đánh cược một lần băng lẫm cùng băng quỷ tộc người tương lai. Nhìn qua sắc mặt kiên nghị Lục Vô, một bên Bắc Ly chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được lúc này Lục Vô thật thay đổi. Mặc dù bình thường luôn luôn bày ra ta cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn cá ướp muối, rất sợ phiền phức tư thái đến, nhưng là giờ khắc này, vì rồi băng lẫm cùng băng quỷ tộc phấn đấu bóng dáng, để cho nàng cảm thấy Lục Vô thật thay đổi. Cũng đã trưởng thành, một giây, hai giây, băng lẫm cùng tộc nhân hồn thể ở cường đại lực lượng bao khỏa xuống từng chút một tiếp cận thần khí. Không gian, liền muốn thành công rồi. Coi như ở lúc này, một tòa đồng thau chuông lớn bỗng nhiên hiện lên ở rồi lục đạo luân hồi không gian bên trong. Nhẹ nhàng lắc lư giữa, tiếng chuông vang vọng. Lục Vô hy vọng cuối cùng ở lúc này bị tiếng chuông ngăn chặn. Bóp tát, băng lẫm cùng tộc nhân hồn thể cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Bị Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng cố định ở rồi lục đạo luân hồi thông đạo bên trong. Vẫn là bị ngươi phát hiện rồi. Đông Hoàng, liền ở lúc này, một bóng người hiện lên ở rồi lục đạo luân hồi thế giới bên trong. Người này thân hình mơ hồ. Quanh thân ngũ thải ban lan, pháp tắc dây buộc, vờn quanh. Cổ xưa mà thần bí, nhìn qua cách đó không xa quen thuộc bóng dáng. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc rồi chốc lát. Nguyên lai là ngươi, xem ra vừa mới là ta ảo giác rồi. Ảo giác, ngươi ý tứ là... Đông Nhạc Đại Đế hơi có vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi thăm nói. Không sao, nhưng không phải rất lý giải. Bọn chúng đáng giá ngươi ra tay sao? Đông Hoàng Thái Nhất chỉ. Đông Nhạc Đại Đế tự nhiên rõ ràng. Cười nhạt một tiếng. Bọn hắn thuộc về âm phủ giới không phải sao? Nơi đó mới là nơi trở về của bọn họ. Nhưng ngươi đã đáp ứng. Nghịch Thiên Minh tặc tử không tính âm phủ giới một viên. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cười. Mà lại cười rất vui vẻ. ngươi vi phạm với chúng ta định xuống tam giới điều ước, phá hư rồi quy tắc. Đông Nhạc Đại Đế cứ như vậy yên tĩnh lặng đứng ở lục đạo luân hồi không gian bên trong, không nói gì thêm. Một lát sau, hắn đưa tay kéo rồi quanh thân một đầu pháp tắc dây buộc, đem nó ném cho Đông Hoàng Thái Nhất. Dạng này như thế nào? Đầu này màu tím pháp tắc dây buộc tung bay đến Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh, chậm rãi dung nhập rồi trong đó một khỏa niệm lực châu bên trong. Nhìn qua Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì thêm. Thân hình chậm rãi tiêu tán ở rồi lục đạo luân hồi thông đạo bên trong. Mà Băng Lẫm cùng tộc nhân hồn phách cũng theo lấy Đông Hoàng Thái Nhất tan biến mà vỡ vụn. Hồn phi phách tán, giờ khắc này, lục đạo luân hồi bên trong chỉ còn lại có rồi Đông Nhạc Đại Đế. Cùng với ở trong tối nhìn chăm chú lục vô cùng Bắc Ly. Khi thấy Băng Lẫm cùng băng quỷ tộc người hồn phách vỡ vụn một khắc này, lục vô trái tim co lại, đầu óc bên trong đột nhiên hiện lên rải rác mảnh vỡ hình ảnh. Hình ảnh bên trong một bóng người mờ ảo hướng chính mình hỏi thăm. Ta chủ, chúng ta có thể thành công sao? Giờ khắc này lục vô không kiềm hãm được thì thào. Tổng có một người muốn đứng ra. Cái này người có lẽ không phải âm phủ thời đại mới người khai sáng, nhưng tất nhiên sẽ là dẫn dắt thời đại trước hướng đi kết thúc người dẫn đường, người sợ hãi. Rồi, kia thân ảnh mơ hồ trả lời. Ha ha, không sợ, ngược lại rất vui vẻ. Vì sao? Bởi vì ta tin tưởng đạp lên đầu này không đường về sau, băng quỷ tộc chắc chắn danh dương tam giới. Đây là chiến tranh, không phải trò đùa. Ta rất chân thành. Ta Băng Lẫm phát thề sẽ có một ngày này, ngài biết tận mắt thấy. Ngoặc kép, đây là vượt qua một thời đại lời thề. Giờ phút này Băng Lẫm làm đến rồi, nhưng là cũng trả giá nặng nề. Nhìn qua lục đạo luân hồi bên trong tản mát trong suốt hồn phách mảnh vỡ, lục vô phát ra rồi gầm thét. Thiên giới, ta tất đạp lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.